Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, quân cách mạng tìm cứu đội ngũ. Diệp Sát tùy tiện chặt đứt rồi xúc tu dây leo. Này đồ vật so Diệp Sát tưởng tượng bên trong muốn không chịu nổi một kích. Mũi chân một điểm, Diệp Sát nghĩ lấy phía trước nhảy ra. Nhanh chóng đi đến cỗ kia zombie trước mặt. Cỗ kia zombie không có ý nhúc nhích. Chỉ là vung vẩy lấy xúc tu dây leo hướng lấy Diệp Sát tiếp tục công tới. Diệp Sát không ngừng đong đưa thân thể. Nhẹ nhàng linh hoạt né tránh đi nói. Bởi vì thi hoa duyên cớ. Ta đối loại này công kích hình thức. Thế nhưng là tương đương quen thuộc. Phốp, phốp, kiếm rơi nam cương lại chém. Đem kia hai cây dây leo lần nữa chặt đứt. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, lúc trước bị Diệp Sát chặt đứt hai cây dây leo. Đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất. Từ Diệp Sát sau lưng đánh tới. Lửa đỏ áo giáp đột nhiên phát động. Diệp Sát đưa tay tuôn ra ngọn lửa. Đem kia hai cây dây leo ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Nỉ non nói. Bị chém đứt sau cũng có thể sống động. Bất quá, công kích uy lực cơ hồ có thể xem nhẹ. Hoàn toàn không cách nào đột phá lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Diệp Sát một lần nữa quay lại thân thể. Sau đó hướng về phía trước đạp ra một bước. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên. Trực tiếp đi đến cỗ kia zombie bên trên. Sau đó giơ lên kiếm rơi nam cương dùng sức đâm rơi xuống dưới. Phốp, kiếm rơi nam cương xuyên qua rồi cỗ kia zombie đầu. Nước bắn máu tươi, vẩy xuống tại đất, chung quanh vũ động xúc tu dây leo. Phảng phất trong nháy mắt, mất đi rồi sức lực đồng dạng. Toàn bộ rơi vào đất trên. Người đánh chết rồi người thực vật. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Thực vật khối thịt. Người đánh chết rồi người thực vật. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng, dị hóa làm, người thực vật. Diệp Sát nghe lấy vang lên thanh âm thần bí nỉ non một câu. Người thực vật xem như cái gì đồ vật? Loại hình mới zombie. Diệp Sát nhìn lấy thi thể trên đất nói. Lão bản nương chỉ phiền phức. Đại khái chính là những này đồ vật a. Lão bản nương đã từng nhắc nhở qua Diệp Sát. Nếu như không có Diệp Sát hỗ trợ. Quân cách mạng đội lục soát tuyệt đối không cách nào sống sót xuyên qua Siva sa mạc lớn. Này đương nhiên liền mang ý nghĩa. Nơi này có cái gì? Diệp Sát quan sát cỗ thi thể kia. Sau đó phát hiện rồi phi thường có ý tứ sự tình. Cỗ thi thể kia đối mặt chính mình công kích. Cũng không phải là không muốn di động. Mà là không cách nào di động. Cỗ thi thể này tựa như là một gốc cây xương rồng bà. Sinh trưởng ở rồi nóc nhà trên. Có ý tứ. Diệp Sát lầm bầm một câu. Trước mắt bị đánh chết người thực vật không phải rất mạnh. Cũng liền đồng dạng biến dị zombie trình độ. Bạch ngân cấp. Sống sót miễn cưỡng có thể đạt tới hoàng kim tiêu chuẩn. Này đồ vật hoàn toàn chính xác so đồng dạng zombie khó đối phó một chút. Nhưng ở Diệp Sát trong mắt không có khác biệt. Bất quá. Đối với người bình thường mà nói, uy hiếp đương nhiên rất lớn, nhưng Diệp Sát không tin quân cách mạng lục soát bộ đội. Võ lực sẽ như vậy thấp, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề khác, đại khái còn có cao cấp hơn người thực vật tồn tại. Diệp Sát nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, nghỉ ngơi 4 cái tiếng đồng hồ a, xem ra tăng tốc tiến trình, khác chạy đến thời điểm. Người đều đã chết sạch. Vậy liền việc vui lớn rồi. Nỉ non qua đi. Diệp Sát trở lại ô tô quán trọ. Một lần nữa thanh lý một chút zombie. Sau đó tùy ý tìm rồi gian phòng nằm xuống. Hoang mạc. Đường cái. Một bộ dữ tợn zombie tại đường cái trung tâm bồi hồi. Miệng mồm đã hoàn toàn mục nát rồi. Lộ ra màu đen hàm răng. Lắc đầu rung não. Lúc này. Đường cái bên trên truyền đến động cơ âm thanh, còn có lốp xe ma sát mặt đất âm thanh. Một lát sau, một chi đội xe bỗng nhiên xuất hiện, cầm đầu là một cỗ xe tải, tiến hành cải tiến, lốp xe thép trong vòng chứa rồi gai nhọn, chính diện có một khối kim loại tấm tre, lít nhà lít nhít gắn thêm lưỡi dao, chiếc kia xe tải đụng lên cỗ kia ngăn tại đường cái trung tâm zombie. Lập tức liền đem cỗ kia zombie cho đụng bay ra ngoài. Zombie thân thể tại không trung lăn lộn lấy, những cái kia lưỡi dao đem zombie thân thể cho xé vỡ nát. Ngay sau đó, phía sau xe đi về phía trước, lốp xe ép qua zombie đầu, viên kia đầu tựa như là bị nện nát dưa hấu đồng dạng. Âm vang nổ tung, xe tải nổi, một tên vàng phát cường tráng nam nhân cầm lấy xe tải máy truyền tin nói. Này, bọn tiểu nhị, ta tựa hồ chịu chuyện mà chạy. Thôi đi, David, trong máy bộ đàm truyền đến nữ nhân vui cười âm thanh nói. Ngươi đây là đang được rồi tiện nghi khoe mẽ. Jerry, lời này thật thương lòng ta. David cười ha hả, sau đó nói. Randolph, tình huống chung quanh làm thế nào? Một tên người da đen trốn ở nhà xe nội, loay hoay trước người máy tính cùng một đống máy móc nói. Tạm thời không có phát hiện gì. Đầu này đường cái so tưởng tượng bên trong càng hoang vu. David nói, hoang vu địa phương mới an toàn hơn. Jason, tuyên bố một chút thông tin. Người da đen bên thân, một tên đội nón tuổi trẻ nam nhân còn buồn ngủ ngồi dậy thân thể. Cầm lấy một cái máy truyền tin nói, này, có người có thể nghe được sao? Chúng ta là quân cách mạng thứ hai đội trinh sát. Chúng ta có đồ ăn, có nguồn nước, chúng ta có thể trợ giúp các ngươi. Nếu như các ngươi có thể nghe được, mời lập tức liên hệ chúng ta. Randolph đứng thẳng dưới bả vai nói. Phí sức, ta mới nói, nơi này so tưởng tượng bên trong càng hoang vu. Tên kia gọi là Sherry nữ nhân nói. Chúng ta vẫn là đóng quân dã ngoại a. Hôm nay tới đây thôi tốt rồi. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Ta trong xe bọn nhỏ càng cần nghỉ ngơi. David hiển nhiên là đội xe này đầu lĩnh. Suy nghĩ rồi chốc lát sau, trực tiếp nói, vị trí phía trước không sai. Tìm kiếm lưng núi chút. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Xe tải chậm rãi lái ra khỏi đường cái. Tiến vào hoang mạc bên trong. Nơi đó có một phiến khoảng cách đường cái không xa nham đồi. Đội xe rất nhanh tiến vào trong đó. David bước xuống xe, lớn tiếng ồn ào nói. Nhanh một điểm, đem chiếc xe làm thành vòng. Sau đó bắt đầu xây dựng nơi đóng quân. David, Jerry, Randolph, còn có Jason. Cái này là chi này đội lục soát hạch tâm. Đương nhiên, bọn hắn đã từng có càng nhiều đồng bạn. Nhưng dưới mắt cũng chỉ thừa xuống 4 người bọn họ rồi. Thế giới này không biết bắt đầu từ khi nào. Trở nên như thế hỏng bét. Tử vong cùng mất đi đồng bạn. Luôn luôn như vậy bình thường. Chỉ có lãnh huyết. Hoặc là đem tình cảm kiềm chế ở trong lòng mọi người. Mới có thể tiếp tục sống sót. Có lẽ bởi vì chết rồi tóm lại là chết. Còn sống nhất định phải sống sót. Chính là đơn giản như vậy. David xe tải mặt sau là lượng lớn vật tư. Cái gì cũng có. Có chút là hắn từ nơi đóng quân mang đến. Có chút là đường trên siêu tập đến. Chiếc xe thứ hai từ bên trên có một số người. Có theo bọn hắn mà đến quân cách mạng binh sĩ. Cũng có cứu trở về một số người. Bởi vì là thanh niên trai tráng. Cầm lấy vũ khí liền có thể chiến đấu. Thứ ba chiếc xe là chiếc nhà xe. Đó là bảo bối nhất đồ vật. Randolph máy móc đều ở nơi đó. Bọn hắn cần lấy dựa vào những cái kia máy móc đến tiến hành tìm cứu. Thứ tư chiếc xe có Sherry điều khiển. Là một cỗ xe buýt. Ở trong đó có 12 tên đứa nhỏ. Bọn hắn tại một gian trường học tìm được rồi những hài tử này. Những hài tử này vốn không cách sống xuống tới. Nhưng thầy của bọn hắn cứu vớt bọn hắn. Đúng rồi, thầy của bọn hắn là một tên dị chủng nhân loại, như là zombie đồng dạng, rất xấu xí, để người sợ sệt, cũng rất ôn nhu, hắn cứu rồi những hài tử này, nhưng không có cùng rời đi. Tại đội lục soát chạy đến thời điểm, người lão sư kia đem những hài tử này phó thác cho David. Sau đó, lựa chọn rồi tự sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?